mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, mà thế muốn đến, Lục Minh vốn liền còn chưa có nguôi giận, vừa nghe đến Lâm Sở Sở nói chuyện, nhất thời giận không thể át hướng tới nàng quát, ngươi nói nhưng là linh hoạt, phá sản cũng không phải ngươi, kia nhưng là ta giao tranh mười mấy năm tâm huyết. Nếu không là ngươi câu dẫn con ta làm ra này sự đến. Tâm huyết của ta hội phó mặc. Cái gì kêu tiền giấy rất nhanh không đáng giá tiền. Đó là bởi vì này tiền không phải ngươi, Lâm Sở Sở nhất thời nhất nghẹn. Bất quá nàng không có sinh khí. Còn phi thường kiên nhẫn giải thích nói. Bá phụ, ta nói không phải cái kia ý tứ. Ta ý tứ là nói. Mà thế muốn đến. Cho dù ngươi có lại nhiều tiền cũng không đáng giá cái gì. Mà thế, ta nhìn ngươi là được vọng tưởng chứng còn không sai biệt lắm money ngươi chẳng những vọng tưởng. Tiến hào môn, còn vọng tưởng thiên hạ đại loạn. Tử Phong, cái cô gái này phỏng chừng là có bệnh. Bệnh thần kinh, ngươi chạy nhanh đem đưa đến bệnh viện tâm thần đi. Lục Minh bị tức đã coi Lâm Sở Sở là bệnh thần. Kinh người đến nhìn. Còn thúc giục Lục Tử Phong đem nhân mang đi ra ngoài. Là, Lục Tử Phong đáp trả. Vì vậy nữ nhân, nhường hắn nhà tan sản. Lục Tử Phong không biết là chính mình cũng có vấn đề cũng có chút giận chó đánh mèo cho nàng. Nghe xong Lục Minh trong lời nói. Hắn cũng cảm thấy nàng quả thật là có chút giống được vọng tưởng chứng nhân. Vì thế tiến lên đã nghĩ đem Lâm Sở Sở kéo ra ngoài. Lâm Sở Sở gặp Lục Tử Phong tán thành Lục Minh trong lời nói. Nàng chạy nhanh đứng dậy né tránh Lục Tử Phong muốn kéo tay bản thân. Sau đó chỉ xem TV thượng tin tức nói. Ta có phải hay không được vọng tưởng chứng các ngươi nhìn xem tin tức chẳng phải sẽ biết. Hiện tại, chẳng những là chúng ta cả nước, liền ngay cả toàn thế giới đều có nhân mạc danh kỳ diệu té xỉu. Đến bây giờ y học chuyên gia đều không có thể tìm ra nguyên nhân cùng biện pháp giải quyết. Các ngươi biết là vì sao sao? Nghe xong nàng lời này, Lục Minh cùng Lục Tử Phong hướng trên TV nhìn lại. Hiện tại tin tức đang ở bá chính là nàng nói cái kia tin tức. Tu sửa nghe thấy khiến cho bọn họ lực chú ý. Nàng tiếp tục nói, đó là bởi vì bọn họ cảm nhiễm là tang thi virus. Loại này virus nơi phát ra không rõ. Căn bản là không có biện pháp giải quyết, hơn nữa nó còn có thể tiếp tục cấp tốc cảm nhiễm. Tiếp qua 2 ngày thế giới sẽ đại loạn, cho nên ta mới có thể nói cho dù các ngươi không phá sản. Này tiền cũng sẽ không đáng giá, chỉ có đồ ăn mới là tối đáng giá, làm sao có thể. Ta không tin, này nhiều lắm chính là một cái cùng loại thực nhiều năm trước xa xỉ, bị lây bệnh. Chuyên gia nhóm nhất thời không tìm được đúng bệnh dược vật mà thôi, Lục Minh nhìn chằm chằm kia. Tin tức nhìn lại xem, còn vòng vo vài cái đài. Quả nhiên đại bộ phận đều là cùng loại như vậy tin tức. Tuy rằng khiếp sợ, lại còn không biết là có cái gì đáng sợ. Lục Tử Phong nhìn cũng là chấn kinh rồi một chút. Gật đầu trả lời, là nha, đây là cái gì kiểu mới bị lây bệnh. Các bác sĩ tiến không tìm được cứu trị phương pháp mà thôi. Sẽ không là mà thế, ngươi đừng loạn suy nghĩ, ta không có loạn tưởng. Các ngươi xem tin tức chỉ xem bọn hắn nói chuyện nội dung cùng biểu hiện xuất ra tự. Khả là các ngươi cũng không có lưu đến. Sau lưng trên hình ảnh này chung virus nhân, hiện tại bọn họ màu da đã ở thốn thay đổi. Xám trắng, liền ngay cả đồng tử đều đã thất thiếu. Hắn hiện tại nhóm khẳng định không có chính mình ý thức. Đã bắt đầu muốn công kích người. Các ngươi không phát hiện này tỉnh lại bệnh nhân luôn luôn bị nhân nắm chặt sao? Còn có, này bị bọn họ công kích đến nhân hoặc cắn thương nhân. Cũng giống nhau nhận đến cảm nhiễm rất nhanh liền sẽ biến thành bọn họ đồng loại, Lâm Sở Sở vừa. Nói, Lục Minh vừa thỉnh thoảng sân khấu quay, xoay. Quả nhiên nhìn đến đồng loạt ở trong bệnh viện quay chụp đến hiện tượng cùng nàng theo như lời. Giống nhau như đúc, không CV by Lovely Day không? Hết chương.